ta nói này lão đầu, chẳng qua ta và Lục ca bắt có hai con gà rừng, đâu có bắt khỉ con khỉ cháu nhà lão về nướng ăn đâu, lão nóng cái gì? Mấy câu này càng nói càng quá, giọng điệu khoa trương hết sức, hoàn toàn không giống ngữ điệu thường ngày. Lộ Giao từng nghe Trương Tùng Khê nói ngày thường đệ tử võ đang luyện công nặng về dưỡng khí, lúc người khác càng kích động, thì đệ tử võ đang vẫn có thể giữ cho tâm trí sáng suốt lâm nguy không loạn. Nàng cược, cược lão đầu này mới rồi không làm hại nàng thì sẽ không dễ dàng lấy mạng nàng. Cô y nói câu nào cũng chọc cho đối phương nổi giận, để Ân Lê Đình có thể thừa cơ thoát khỏi trưởng của đối phương. Lúc Lộ Giao ngắt lời, Ân Lê Đình đã hơi đưa mắt ra hiệu cho chàng, vì thế liền bình tĩnh, ngưng thần cảm nhận biến hóa lực đạo nơi vai và khí tức của người đằng sau, đồng thời tay phải nắm ngược chuôi kiếm, đề phòng tay kia của lão bắn đá ra, nhưng bất kể Lộ Giao nói gì, khí tức và lực đạo của lão già sau lưng đều như một, nếu chỉ có một mình chàng, chàng có thể không kiêng dè gì, liều mạng chịu một chưởng trùng vai xuống thoát ra, nhưng chỉ cần tay kia của lão già hơi động đậy, Lộ Giao lập tức bị đẩy xuống vực, thế nên chàng không dám manh động, nhưng ngay lúc ấy, chàng đang tính toán phương hướng kình lực vừa rồi đối phương bắn đá ra, nhờ tới thủ pháp lão bắn đá, trong óc chợt xẹt qua một tia linh quang, đột nhiên hỏi, tiền bối là truyền nhân của Hoàng đảo chủ hay là truyền nhân của thần Điêu Hiệp? Ai biết câu này đánh bậy đánh bạ lại chúng, lão già kia cười ha hà, nói tiểu nha đầu điêu ngoa, lão phu hà có thể bị ngươi kích động, ngược lại tiểu tử nhà ngươi coi như có vài phần kiến thức. Nói rồi thả lỏng bàn tay trên vai Ân Lê Đình ra, Ân Lê Đình vừa thoát, cơ hồ lập tức điểm mũi chân, phi thân về hướng tảng đá. Lộ Giao ngồi, ai ngờ hai chân vừa rời mặt đất liền phát giác một luồng trưởng lực nhanh nhẹn vỗ đến, sau lưng mình, ép chàng không thể không quay người ngăn chặn, tay trái chàng bao hờ, tay phải nắm xéo trường kiếm chưa ra khỏi vỏ tận lực tiếp lực đạo đến sau, của đối phương, một chiêu một thức trong lúc gấp gáp vẫn quy củ nghiêm ngặt, lực đạo kín kẽ. Lão già thấy chiêu số của chàng, tựa hồ có hứng thú, công liên tiếp ba trưởng, chiêu thức khá là phiêu giật, dường như một trận hoa rơi thổi xuống trong tiết tháng ba tươi đẹp. Ân Lê Đình biết lần này đụng phải cao thủ, không dám trễ nãi, trong lòng lại sốt ruột muốn đưa Lộ Giao từ bên vực thẳm trở về, thành thử liên tiếp mấy chiêu đều là chiêu thức muốn thoát thân. Không ngờ lúc này ống tay áo lão già khô một vòng, thân thể Lộ Giao bị cách không đẩy tới trước thêm một thước, cơ hồ dán bên mép vực. Tiểu Giao, Ân Lê Đình vừa hoảng vừa giận, không thấy Lộ Giao lên tiếng, cho rằng trưởng phong kia quá mạnh làm nàng bị thương, song trưởng nhất tề đẩy ra một chiêu tinh vệ điền hải, muốn cản trở lão già kia mấy khắc để chàng kéo Lộ Giao về trước. Lúc này cơ hồ nửa người Lộ Giao đã nằm lọt vào vực, hơi cúi đầu là vực sâu vạn trượng, còn sở dĩ không lên tiếng là vì nhớ tới nhiều năm trước nàng từng nhận một bệnh nhân nhảy lầu ở phòng cấp cứu. Khi đó nàng mới biết, thì ra 10 tầng lầu có thể khiến một người ngã đến biến dạng hoàn toàn, máu thịt bầy nhầy, vừa nghĩ đến tình cảnh đó, lại nhìn dưới chân mình, không tự chủ được nghĩ nếu mình cũng bị ngã thành như thế, thành thử run run liền mấy cái, lại sợ Ân Lê Đình lo lắng, cắn răng không kêu thành tiếng. Lão già kia thấy Ân Lê Đình một lòng muốn thoát thân, bèn nói tiểu tử, công phu võ đang các ngươi lão phu rất hiếu kỳ, ngươi đánh với ta một trận cho đã. Nếu làm lão phu cao hứng, tự nhiên sẽ không làm khó nha đầu điêu ngoa này, bằng không đừng trách ra đẩy nó xuống núi làm bạn với khỉ trong cốc. Ân Lê Đình mấy lần muốn thoát thân đều không được, trong lòng sốt ruột, chờ nghe lão già kia chỉ dựa vào mấy chiêu vừa rồi liền nhận ra xuất thân của chàng, tuy kinh ngạc nhưng không hơi sức đâu mà bận tâm, liền dừng tay nói, nếu tiền bối muốn khảo công phu của tại hạ đáp ứng là được, mong tiền bối để tại hạ đưa tiểu giao lại đây trước. Bờ vực nguy hiểm, lòng tại hạ để nơi nàng, sợ rằng không có biện pháp toàn tâm toàn ý nhận tiền bối chỉ dạy. Lão già thấy Ân Lê Đình trở kiếm chắp tay, giọng điệu thành khẩn bèn lên tiếng, đệ tử dưới trướng võ đang Trương lão đạo đều thanh tu tập võ, từ lúc nào lại thu nhận tiểu tử đa tình như ngươi hả? Tiểu nha đầu này là vợ ngươi, nó vẫn tóc cô nương ra, xem ra các ngươi còn chưa thành thân, nếu tương lai thành hôn, với cá tính lợi hại của nó, ngươi lại chiều nó thế này, không sợ nó trèo lên đầu ngươi à? Ân Lê Đình nghe lão già nói, đầu tiên hai má đỏ bừng cúi đầu xuống không dám nhìn lão, tiếp sau đó, đến giọng nói cũng quẫn bách, tiền bối đừng nói lung tung tổn hại danh dự tiểu giao, ta và nàng là huynh muội kết bạn đồng hành, bởi vì có người mấy lần muốn giết nàng, cần vãn bối bảo vệ mới được. Lão già trừng mắt, năm xưa lúc còn trẻ sư phụ ngươi Trương lão đạo khoáng đạt không câu thúc, làm người sảng khoái, không ngờ dạy ra tiểu đệ tử rụt rè nhút nhát thế này, còn không phóng khoáng bằng cô nương nhà người ta nữa. Nếu nói bảo vệ, ta thấy nó bảo vệ ngươi còn kỹ hơn, nửa người treo bên vực còn không quên mở miệng kích động ta tạo cơ hội cho người. Ân Lê Đình nghe lão già nói không nhịn được nhìn qua bờ vực, thấy Lộ Giao nhíu mày nhìn chòng chọc vực sâu không đáy dưới chân. Ân Lê Đình biết chắc trong lòng nàng sợ hãi, mà lúc này lão già cũng đã ngừng tay, chàng không quản được gì nữa, phi thân nhảy tới nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Lộ Giao. Lộ Giao bị điểm huyệt không thể cục cựa, Ân Lê Đình ôm eo nàng, nhảy lên mang Lộ Giao cách xa mép vực 5-6 trượng, thấy nàng cười với mình mới thở hắt ra. Lúc này bàn tay trong tay chàng lạnh buốt, không nhịn được dùng sức nắm chặt hơn. Chớp mắt, dường như cả hai đều phát hiện bầu không khí có phần mập mờ. Lộ Giao hơi xấu hổ khẽ ho một tiếng, mà cảm giác mịn màng trong tay làm tim Ân Lê Đình đập thình thịch, ngượng ngùng buông tay ra, quay mặt đi che giấu tâm tình khẩn trương của mình. Lộ Giao hắng giọng khẽ nói, Lục ca, huynh dùng một thành công lực liên tục kích vào 3 huyệt kiên tỉnh, khúc trì, hoàn khiêu của muội, mỗi huyệt 3 lần, sau đó dùng 2 thành kích huyệt vân môn, thái uyên, mỗi huyệt 1 lần. Ân Lê Đình theo lời mà làm, cuối cùng điểm huyệt thái uyên xong, Lộ Giao ho một tiếng, chậm rãi nhúc nhích tay chân, thở ra. Ân Lê Đình thấy huyệt đạo Lộ Giao đã giải, thoáng yên tâm có chỗ nào khó chịu không. Lộ Giao lắc đầu, không có, muội ổn rồi. Lão già kia từ đầu chí cuối đứng một bên lạnh lùng nhìn, không cản trở thêm, bây giờ lại mở miệng nha đầu điêu ngoa cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể giải được thủ pháp điểm huyệt độc nhất vô nhị của lão phu. Lộ Giao lại có ý châm lửa quạt gió, cố ý làm lão phân tâm, tiếp lời, chẳng những ta có bản lĩnh này, còn có bản lĩnh khiến lão thượng thổ hạ tả 3 ngày 3 đêm liền, lão có muốn thử không? Ân Lê Đình sợ lão lại làm khó Lộ Giao, nghe Lộ Giao nói thế vội vàng chắn trước mặt nàng, tiểu Giao nói đùa với tiền bối thôi, tiền bối đừng cho là thật. Lão già lại cười ha hả, tiểu nha đầu, ngươi đừng mượn miệng lưỡi sắc bén kích thích lão phu, giải vây cho tiểu tử này, hôm nay ta quá chiêu với nó là chắc rồi. Thủ đoạn này của ngươi, nếu dùng trên người lão phu 40-50 năm trước có lẽ còn xài được, bây giờ tuổi tác lão phu chẳng kém sư phụ nó bao nhiêu, hà có thể bị ngươi kích động. Vừa rồi Lộ Giao chứng kiến công lực của lão, cho dù không có kinh nghiệm giang hồ đi nữa cũng biết Ân Lê Đình quyết không đấu lại lão, vì thế nãy giờ vẫn luôn nghĩ cách. Đổi lại là nàng, tất nhiên dùng độc dược cùng lên một lúc, võ công lão đầu này có cao mấy cũng không chịu nổi 5-3 loại công kích của nàng. Nhưng nếu Ân Lê Đình thật sự động thủ tỉ thí với lão, vậy thì phiền rồi. Ở chung bao lâu này, Lộ Giao thừa biết Ân Lê Đình đối nhân xử thế ôn hòa, xử sự trước sau như một. Hơn nữa từ nhỏ đã được sư phụ Trương Tam Phong và mấy vị sư huynh dạy dỗ, mặt lễ nghĩa khí tiết cực kỳ cố chấp, cho dù chàng không để ý Lộ Giao dùng độc dược tự bảo vệ mình, nhưng nếu bảo chàng dùng nó đấu với người ta, nói gì chàng cũng sẽ không đồng ý. Bên này nàng đang suy nghĩ biện pháp, lại thấy Ân Lê Đình tiến lên một bước, trầm khí hạ vai, vỏ kiếm hơi trách, võ đang Ân Lê Đình, tại đây thỉnh giáo cao chiêu của tiền bối. Lộ Giao thở dài, nghĩ bụng người này sao mà thật thà thế, biết rõ đánh không lại còn muốn ra tay. Lão già kia không đếm xỉa đến Lộ Giao, thấy Ân Lê Đình bày ra thế khởi đầu, thể tinh thần, thư, thật giả lẫn lộn, đứng sừng sững, khẽ nheo mắt lại. Hơn 10 năm trước, lão phu từng đánh vài chiêu với một đồ đệ khác, của sư phụ ngươi tên là Du Liên Châu. Khi ấy lão phu than võ lâm hôm nay chỉ có công phu đồ đệ trương, lão đạo còn được dạy dỗ không tệ. Bây giờ lại muốn xem thử tiểu đệ tử của Trương Tam Phong, hiện luyện được mấy phần công lực, nói rồi cũng mặc kệ quy củ giang hồ gì đó, lập tức không nhường nhịn vỗ ra một trường, trưởng phong nhanh như chớp, thế đi, nhanh chóng tiêu sái, hoàn toàn nhìn không ra đây là chiêu thức của một ông già 80-90 tuổi. Ân Lê Đình chân trái đạp tới, trường kiếm trong tay tuốt khỏi vỏ, một kiếm hất xéo, chiêu thức hư hư thực thực, nội lực điền đầy nơi kiếm, mũi kiếm hơi rung. Phát giác tiếng vù vù xé gió, Lộ Giao nhìn hai người so chiêu, tuy nội lực nàng không đủ nhưng luận chiêu thức thì cũng có vài phần kiến thức. Bây giờ nhìn hai người tỉ thí, thấy chiêu thức lão già kia bóng ảnh phiêu dật, trôi chảy nhanh nhẹn, chẳng thấy có nửa điểm già cả, ngược lại càng thêm chuyển vận tùy tâm, hiển nhiên công lực cao hơn Ân Lê Đình nhiều. mặc dù công lực Ân Lê Đình kém hơn, trường kiếm trong tay lại tuân thủ nghiêm ngặt tinh túy công phu võ đang, động tĩnh biến hóa hư thực, xoay chuyển như ý giữ nghiêm môn hộ, không nóng không vội nhưng giọt nước cũng không lọt, lại thêm lão già này dường như muốn thăm dò trình độ công phu của Ân Lê Đình, vì thế vẫn chưa dốc toàn lực, nhất thời Ân Lê Đình cũng tạm ứng phó được. Lộ Giao chứng kiến Ân Lê Đình thi triển công phu nhiều lần, lần này vẫn là lần đầu tiên thấy chàng phát huy võ nghệ bổn môn, tới mức tinh tế như thế, nàng biết võ đang lấy nội lực làm căn cơ, kinh lực dẻo dai có tiếng nhưng lần đầu tiên thấy chiêu số võ công cũng thực xuất chúng, chiêu thức sở học của nàng tuy chỉ nửa vời, nhưng cũng hết sức tuyệt diệu linh động nhưng so với nàng, chiêu thức lão già này lại phiêu giật sắc bén, chiêu thức võ đang lại thâm ảo huyền chuyển. Lòng nàng lo cho Ân Lê Đình, tay siết chặt song kiếm, nhìn hai người không chớp mắt, lúc này lão già đang đấu đến chỗ ham thịnh, ra chiêu càng lúc càng nặng, Ân Lê Đình không dại, mà cứng rắn tiếp chiêu bền vận thái hư tam thập lục thức hóa giải chiêu thức của lão, công phu thái hư tam thập lục thức này thiên về lực đạo hư hư thực thực, trong giả có thật trong thật có giả, chuyên môn dùng để đối phó với cường địch có chiêu thức khó tiếp, đặc biệt, hóa giải thế tới của đối phương thành hư vô. Từ khi võ đang thất hiệp xuống núi tới nay cực kỳ ít dùng tới môn công phu này, hôm nay lần đầu tiên bị Ân Lê Đình lấy ra đối địch, chẳng những Lộ Giao, ngay cả lão già cũng sáng mắt lên, thế công trên tay càng hung mãnh thêm ba phần, tới lui càng lúc càng khó nắm bắt. Lộ Giao cau mày quan sát hồi lâu, rõ ràng cũng nhận ra được chút ít đường lối, nháy mắt tán thưởng, hai người đấu gần 300 chiêu có dư, lão già quát lớn một tiếng. Một trường dường như vận đủ 10 thành công lực vỗ vào ngực Ân Lê Đình, thế tới hung mãnh, lộ số biến ảo, Ân Lê Đình bị một chiêu bất ngờ này làm cho cả kinh, song trường vội vàng bắt chéo vận lực cản lại nhưng trong lòng thì trùng xuống, không biết bản thân có thể đỡ được trường này hay không, ai ngờ mắt thấy trường kia sắp tới trước ngực lại bỗng dưng chuyển hướng, chụp xuống đầu vai Ân Lê Đình. Ân Lê Đình hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ bỏ qua chỗ chí mạng nơi ngực chàng. Chuyển sang tấn công vai phải, lập tức trầm vai tá lực xong dĩ nhiên đã hơi muộn, tả trưởng của đối phương đã chạm vai phải chàng, đang định chịu một trưởng này thì phát hiện tay đối phương chạm vào vai chàng, nhưng không nhả lực, mà là mượn thế hất chàng ra khỏi vị trí, kế đó mượn thế phi thân xông thẳng đến trước mặt Lộ Giao, tả trưởng vỗ xuống thiên linh cái của Lộ Giao, lần này cả Ân Lê Đình và Lộ Giao đều hoảng hồn, Lộ Giao phản ứng không chậm, song kiếm tuốt vỏ dưới. Chân không dừng, định nhảy ngược ra sau tránh né, khổ nỗi công lực kém xa lão già, đến thời gian búng dược phấn trong ống tay áo ra cũng không có, đành hoành song kiếm hy vọng chắn được bao nhiêu lực đạo thì hay bấy nhiêu. Ân Lê Đình trong cơn cả kinh toàn bộ nội lực tụ về dưới chân, dốc hết toàn lực nhào về phía hai người, Lộ Giao chỉ cảm thấy trước người kình phong mãnh liệt khiến hơi thở nàng nghẹn lại, vô thức mở mắt lại phát hiện Ân Lê Đình ra sau mà tới trước, đứng chắn. Trước mặt nàng không tới nửa thước, đằng sau là trưởng lực ác liệt của lão già, Lộ Giao cả kinh, không ngờ Ân Lê Đình lại muốn ngạnh tiếp một trưởng này, không nhịn được thét lên, Lục ca, hai thanh trường kiếm trong tay đồng thời từ hai bên người Ân Lê Đình, phi ra đâm về phía lão già, ý đồ bức lão tránh ra, chỉ trong khoảnh khắc như điện xẹt, Ân Lê Đình thuận thế đẩy Lộ Giao, tránh ra miễn cho trưởng phong lão già làm nàng bị thương, còn mình vận công lực lên lưng, mượn đó hóa. Giải mấy phần trưởng lực, song không ngờ, một trưởng của lão già đến tâm mạch sau lưng Ân Lê Đình tự nhiên lại ngừng bặt, trưởng phong sắc bén, thế tới hung mãnh trong nháy mắt tiêu biến không thấy bóng dáng, một tay còn lại không biết dùng thủ pháp gì, bắt gọn hết vân tình song kiếm, nhất thời Lộ Giao hoảng đến ngây người ra, Ân Lê Đình càng sửng sốt hết chỗ nói, chỉ trong nháy mắt, Lộ Giao phản ứng lại trước tiên, vội vàng nhào đến trước mặt Ân Lê Đình, tay liên tiếp điểm mấy. Đại huyệt trước ngực chàng, sợ chàng trúng trưởng vừa rồi của lão già, lục ca, một tay đỡ chàng, một tay muốn bắt mạch, lúc này Ân Lê Đình mới hoàn hồn lại, vội vã lắc đầu huynh không sao, trưởng vừa rồi của tiền bối không đánh trúng huynh, Lộ Giao nghe xong vẫn không yên tâm bắt mạch nửa khắc, phát hiện ngoại trừ mạch đập hơi nhanh do trận đấu vừa rồi ra, thì không có dấu vết bị thương, lúc này mới thoáng thở ra. Nhớ tới màn vừa rồi, lập tức trợn mắt nhíu mày, huynh chạy tới làm gì, nguy hiểm quá, muội tự có cách đối phó lão, sao huynh liều mạng như thế, Ân Lê Đình không nói lời nào, nhẹ nhàng mỉm cười với nàng, trong nụ cười có 7 phần ấm áp, 2 phần vô tội cùng 1 phần thâm ý không rõ ràng,